Siêu Việt Tài Chính, chương 444, ký hợp đồng. 4. Góc truyện audio.com, Ngô Long đang có nhiều cảm hứng diễn thuyết nên cũng không quan tâm đến bên dưới cho đến khi hắn nhìn thấy mẹ mình khuôn mặt có vẻ không hài lòng nhìn về cái bàn của Thiếu Kiệt. Nhìn xuống bên dưới nơi đó ba người đang nói chuyện với nhau, Ngô Long mặt mũi cũng âm trầm nói cho xong câu cuối của bài thuyết trình. Sau đây tôi và anh Hoàng Thiếu Kiệt sẽ ký kết hợp đồng với nhau và làm các bước còn lại trong việc này. Mời anh Hoàng Thiếu Kiệt bước lên sân khấu. Lời của Ngô Long làm cho Thiếu Kiệt nhíu mày một cái. Còn Hà Vi nghe thấy câu nói của Ngô Long, ánh mắt hiện lên hình viên đạn khóa chặt lấy thân anh của hắn ở trên sân khấu. Nhưng người bên dưới lúc này cười lớn, Ngô Long vờ như vô ý sửa lời lại. Ấy, xin lỗi Thiếu Kiệt, phải ngồi xe lăn mà tôi quên. Mất mà công nhận cậu ta ngồi xe lăn mà đi đến đây được cũng là một việc cho thấy thành ý của cậu ta đấy chứ. Như thế được rồi, để cho người dẫn chương trình của chúng ta đem hợp đồng xuống cho Thiếu Kiệt nào. Mọi người vỗ tay cho sự hợp tác và việc Thiếu Kiệt không ngại khó khăn đến đây. Điều này chứng tỏ cho thành ý và sự hợp tác của cậu ta rất tốt. Bên dưới vỗ tay cùng với sự trêu chọc thấy rõ, Thiếu Kiệt cũng chỉ cười. Hắn nhận lấy một cái hợp đồng từ người dẫn chương trình đem đến cho mình. Để bổ hồ sơ hợp đồng trên bàn, hắn đọc rất kỹ điều khoản, cầm bút lên giả vờ làm ra động tác ký tên nhưng thật chất ngòi bút không được bấm xuống. Người dẫn chương trình không để ý đến Thiếu Kiệt hắn bởi mọi người đang chú tâm và Ngô Long đang ký hợp đồng. Nhanh chóng đẩy bộ hợp đồng qua cho Chu Tường, vì hợp đồng đặt trên bàn những điều khoản trên đó Chu Tường đã đọc cùng một lúc với Thiếu Kiệt nên nhanh chóng hạ bút ký tên mình vào mà không phải là Thiếu Kiệt hắn ký tên. Việc làm của hắn không ai chú ý bởi vì nhân vật chính hiện nay được chuyển giao cho Ngô Long đang trên sân khấu. Chu Tương lúc này nhanh chóng đóng lại bộ hồ sơ đưa cho người dẫn chương trình. Bộ hồ sơ của ký kết nhanh chóng được hoán đổi hai bên. Thiếu Kiệt xem bộ hồ sơ của Ngô Long xong cũng mỉm cười. Còn Ngô Long thì lại chỉ mở ra nhìn thấy chữ ký bên dưới rồi đóng lại. Để hoàn thành việc ký kết ngay lúc này, Ngô Long cầm ra một tờ chi phiếu di giá trị tiền mặt 4 tỷ trên đó chuyển giao cho Thiếu Kiệt. Cũng như Chu Tường giao lại toàn bộ cơ sở dữ liệu trong những cái ổ cứng đem tới. Nhận được một đống ổ cứng, từ người dẫn chương trình của mình, nhanh chóng hai ba người từ bên dưới đi lên đến sân khấu nhận lấy ổ cứng. Cắm vào máy tính kiểm tra, Ngô Long thật sự đã có kinh nghiệm lần trước, để cho an toàn lần giao dịch này hắn đem theo người của mình. Và kiểm tra tại chỗ nhưng nơi cần thiết, Chu Tường đứng lên bước về phía máy tính nơi ba người đang thao tác, một người đứng nói chuyện với Chu Tường bàn giao mọi thứ. Từ cách hoạt động cho đến thay đổi IP server nơi nào cần thiết. Cho đến khi Chu Tường trở lại chỗ ngồi của mình, Thiếu Kiệt mới hỏi. Sao rồi, bên đó mọi thứ ổn thỏa hết chứ? Nếu xong rồi thì mình về cũng là được rồi. Hà Vi, em lát nữa nói với Khải Huy ghé ngân hàng chuyển toàn bộ tiền này vào tài khoản của Ngọc Nhi đi. Ừ, mọi thứ đã xong, bên mình giờ đây nhẹ gánh rồi đó Thiếu Kiệt. Giờ chỉ cần bọn hắn gắn toàn bộ ổ cứng vào trong. Máy chủ thay đổi IP là sàn giao dịch lại hoạt động. Chu Tường đáp lại lời của Thiếu Kiệt, còn Hà Vi thì cầm lấy tờ chi phiếu mà Ngô Long đã đưa cho Thiếu Kiệt. Nhìn vào con số trên đó thở dài nói, chỉ vì số tiền này mà hôm nay anh chịu không ít đi. Em sẽ nói với Ngọc Nhi sử dụng cẩn thận. Ngô Long đợi cho những người của mình sau khi kiểm tra xác nhận các thứ ổn thỏa rồi mới cười đùa nhìn Thiếu Kiệt ba người chuẩn bị rời đi lên tiếng nói. Ấy Thiếu Kiệt, ở lại chút nào vẫn chưa xong mà, hiện tại buổi lễ mới được một nửa thôi mà, cần gì phải gấp gáp ra về vậy. Ở lại xem một chút bế mạc nào. Lời nói của Ngô Long trong lúc này làm mọi người nhìn về ba người Thiếu Kiệt. Biết tên Ngô Long này vẫn chưa lấy lại cả vốn lẫn lãi nên định làm khó mình trong những phút cuối này cũng cười cười đáp lại. Thì giao dịch đã xong rồi ở lại đây ăn trực sao? Cũng đâu có phần đâu nào. Không về đợi đuổi nữa thì thật lúc đó cũng không nên mà. Ai nói thế, Thiếu Kiệt phải ở lại đây xem một chút nữa bế mạc buổi lễ mới phải phép chứ. Làm ăn đã tới đây rồi cùng không phải dễ dàng mà. Ngô Long trước mặt mọi người trong hội trường có cả ánh sáng đèn của máy ảnh và phong viên nên lời lẽ dường như tiết chế đi rất nhiều. Nhưng những kẻ già đời trong kinh doanh luôn nhận ra được trong bị bông đó là kim một châm thấy máu. Họ biết lúc này trò vui mới bắt đầu và Ngô Long không muốn cho Thiếu Kiệt rời đi để tận mắt chứng kiến những thứ đó. Thiếu Kiệt lúc này cũng chỉ mỉm cười, với hắn những người sắp đầu tư vào sàn giao dịch sau này sẽ trở thành chủ nợ đối với Ngô Long cũng muốn biết họ lúc này cảm thấy ra sao và sau này khi mà mọi việc đổ bể ra sàn giao dịch bị cấm thì họ sẽ như thế nào. Cũng được, muốn ở lại thì ở lại thôi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Để xem có chuyện hay gì diễn ra. Hà Vi nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng nhắc nhở hắn. Thiếu Kiệt, em nghĩ mình nên về chắc chắn những việc tiếp theo sẽ không hay đâu. Không cần lo, anh muốn xem thử những việc Ngô Long chuẩn bị diễn trước mặt anh là việc gì, có đúng như anh đã dự đoán không? Ngô Long thấy Thiếu Kiệt đồng ý ở lại, hắn liền nhanh chóng nói với người dẫn chương trình theo kế hoạch đã định sẵn. Tiếp tục bỏ qua những phần rườm ra đi, đến với phần đầu tư luôn. Vốn còn những thứ phía sau nữa, như vì sợ Thiếu Kiệt bỏ về hắn sẽ không kịp ra ngoài nên mới cắt hết những thứ khác mà đến phần đánh mặt so sánh với Thiếu Kiệt luôn. Người dẫn chương trình nghe Ngô Long nói vậy cũng cầm micro lên. Bắt đầu công việc của mình, mọi người vừa chứng kiến việc trao đổi chủ nhân của sàn giao dịch. Đúng ra việc này chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng ban tổ chức chúng tôi nhận thấy rằng có một số những người khách mời đến đây với lý do tìm hiểu thông tin và muốn đầu tư. Được sự cho phép của anh Ngô Long, những người đó bây giờ sẽ tiếp tục làm hồ sơ ký kết với anh Ngô Long về hợp đồng đầu tư phát triển cho sàn giao dịch với dạng thành viên của sàn. Hà Vi nghe người dẫn chương trình nói như vậy cũng lắc đầu nói với Thiếu Kiệt. Em dám chắc số tiền đầu tư sẽ gấp mấy lần giá trị sàn anh bán cho hắn. Ở lại nhìn hắn đắc chí thật không hiểu anh nghĩ sao nữa. Không cần phải lo, chỉ là số tiền ảo thôi mà. Giờ này cận Tết ai lại bung tiền ra làm đầu tư, chỉ có người không biết mới tin. Thật chất chỉ là thỏa thuận thôi qua, năm họ sẽ đầu tư nhưng chưa chắc là con số thật sự giống với những gì đã nói hôm nay. Nên cứ xem đi, Chu Tường nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng cười cười, nếu là tiền ảo trên hợp đồng miệng hắn cũng hiểu không đáng một xu nào nên trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Bởi Chu Tường cũng lo lắng việc hắn điều hành mà không kiếm được nhiều người chơi đầu tư. Nhưng giờ thì khác, Ngô Long vừa ký kết hợp đồng đã có nhà đầu tư ủng ủng ký đầu tư thì hắn như một người làm không tốt công việc của mình. Người dẫn chương trình với micro đang nói và tay cầm cầm một danh sách dài đọc to. Xin mời phu nhân Diệp Nhi, cũng là mẹ của Ngô Long, với giá trị đầu tư sàn giao dịch ban đầu là 2 tỷ. Một số tiền khá lớn, đúng là phu nhân rất tin tưởng vào những gì con mình làm, mời phu nhân. Diệp Nhi được kêu tên cũng bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người. Thiếu Kiệt ngồi bên dưới lắc đầu, hắn đã nghĩ đến viễn cảnh Ngô Long không cần sự đầu tư của Diệp Nhi thì chắc có lẽ hắn sẽ phải suy nghĩ. Nhưng giờ bà ta bỏ cho Ngô Long 2 tỷ, hắn hiểu rõ số tiền trong tấm chi phiếu cũng là của Diệp Nhi chứ không phải của Ngô Long. Xin bà cho biết tại sao bà lại tin tưởng và đầu tư một số tiền lớn như thế đối với công việc của con bà đang làm, thế phu nhân. Diệp Nhi lúc này cầm micro lên tươi cười đáp lại lời của người dẫn chương trình. Bởi vì Ngô Long là con tôi muốn cho nó một chỗ dựa vững chắc nhất, không giống như ai kia muốn có tiền làm việc của mình phải nghĩ ra biết bao nhiêu mưu mô và nhờ cậy. Bối cảnh con tôi và người khác là không giống nhau, con tôi làm việc tôi tin chắc chắn sẽ thành công, bản thân một người mẹ phải ủng hộ con mình chứ, mọi người thấy. Đúng không nào, con mình làm gì phải hết sức ủng hộ, như thế mới thấy được con mình trưởng thành chứ, bên dưới lúc này vang lên những tiếng vỗ tay thật to. Nhưng Diệp Nhi trong lời nói của bà luôn nhìn về một người, đó là Thiếu Kiệt đang ngồi trên xe lăn. Ẩn trong lời nói của bà là sự công kích về phía hắn, nhưng Thiếu Kiệt dường như không quan tâm điều đó, chỉ cười cười như không có chuyện gì, làm bà cũng có chút bực tức trong lòng. Sau màn ký đầu tư của Diệp Nhi là những người phe phái Ngô gia và những người khác lần lượt từng người một lên sàn. Cuộc ký kết đến đây quá nhàm chán nên Thiếu Kiệt mới lên tiếng nói với Chu Tường. Xếp khỉ xong rồi về thôi, ở lại đây cũng chẳng làm gì, hôm nay họ tươi cười nhưng một ngày nào đó sẽ khóc thôi. Cách chương.